Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, ngủ cho ngươi xem. Oán hận Phó Cẩn Mai rất nhiều, Thẩm Tiêu Nhiên cũng vì chính mình thất trách cảm thấy xấu hổ. Hắn lại nhu nhu đệ đệ Mao Nhung Nhung tóc đen, Nghiêm Cẩn hứa hẹn, Kình Phong, ta về sau sẽ không bao giờ nữa cho ngươi đói bụng. Thẩm Kình Phong qua gần một phút tài khinh khẽ, gật đầu, sau đó đứng lên đi ra ngoài. Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng hắn là muốn đi toilet, cũng không để ý, ai biết hắn đi rồi hai bước, gặp Thẩm Tiêu Nhiên chưa cùng thượng, quay lại đầu lẳng lặng xem hắn. Thẩm Tiêu Nhiên này mới hiểu được hắn là nhường chính mình theo sau, cười đi rồi đi qua. Hắn đi theo Thẩm Kình Phong luôn luôn đi đến Mộ Thanh Nghiên cửa phòng khẩu. Thẩm Kình Phong mới chậm rãi phun ra vài cái tự, ngươi, bồi, tổ. Thẩm Tiêu Nhiên vui sướng giữ chặt hắn cánh tay. Ngươi thích nàng? Ân. Thẩm Kình Phong tuy rằng tầm mắt vẫn như cũ không có tiêu điểm, lần này cũng rất mau lẹ trả lời Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, kỳ vì Thẩm Kình Phong trực tiếp đem Mộ Thanh Nghiên xem thành thê tử của hắn, nhường hắn bồi hắn, chảo lao nàng hành vi cảm động. Cũng vì chính mình đệ đệ có được như vậy thành thục tâm trí mà cao hứng. Hắn cảm thấy Nghiên Nghiên nói đúng. Cấp Kình Phong một cái tốt hoàn cảnh, hắn khôi phục khả năng tính rất lớn. Thẩm Tiêu Nhiên đối Mộ Thanh Nghiên tràn ngập cảm kích, khẩn cấp muốn nhìn thấy nàng. Hắn đem Thẩm Kình Phong đưa vào cách vách phòng, thấp giọng nói, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi bồi chị dâu ngươi. Ân. Thẩm Tiêu Nhiên mở ra Mộ Thanh Nghiên cửa phòng, chính phùng nàng vừa tắm rửa xong theo phòng tắm xuất ra. Hải Tảo bàn tề thắt lưng tóc dài rối tung, sấn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cùng thon dài cổ gian da thịt đúng như phấn điêu ngọc mài bàn khả nhân. Nhìn đến hắn, nàng yên nhiên cười, sáng sớm nay con bình thường chạy vội tới, thế nào đi lại, có cái gì quên cầm? Kình Phong nhường ta đi lại bồi chị dâu hắn ngủ. Ếch. Tẩu tử. Mộ Thanh Nghiên giọng nói lạc khi đã hiểu được, nàng hoành cười đến tặc hề hề. Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, cười nói, vấn đề là, ngươi dám ngủ sao? Dám a, đến, ta ngủ cho ngươi xem monster. Hắn xoay người đem nàng ôm ngang khởi, đưa đến nàng phòng ngủ trên giường lớn, chính mình liêu qua chăn mỏng che mặt, ta trước ngủ. Hắn chỉ như vậy, hắn sợ nàng lại liêu đi xuống, hắn hội khắc chế không được a. Mộ Thanh Nghiên xem hắn giống một cái ngoan lão hổ bộ dáng, trong lòng thoáng có chút áy náy. Nàng biết nàng không nên lưu hắn, hắn hiện tại đúng là huyết khí phương cương niên kỷ, thân thể lại cường tráng, nơi nào kinh được chính mình lưu đâu. Nhưng là nàng cũng không phải cố ý à, nàng chính là nhịn không được. Có lẽ nàng ở trong tiềm thức cũng không để ý sớm một chút đem chính mình cho hắn, cho nên mới sẽ như vậy đi. Bất quá thực nhường nàng chủ động cùng kia cái gì, nàng cũng không có đảm lượng. Kiếp trước kiếp này nàng đối này không có một chút kinh nghiệm a, nàng đối loại sự tình này thoáng có chút lo sợ, cho nên có thể tha liền tha đi. Bất quá hắn nhất định phải trong lời nói, nàng cũng sẽ không ngăn đón. Mộ Thanh Nghiên tắt đi đăng, ở Thẩm Tiêu Nhiên bên người nhẹ nhàng nằm hảo, ở ngọt ngào cùng an tâm chung chìm vào mộng đẹp. Thẩm Tiêu Nhiên ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện hai người bọn họ dĩ nhiên là một bức thân thể cho nhau dây dưa tư thái. Nữ hài nhi một cái bạch ngọc bàn tay nhỏ bé phủ ở hắn cơ bắp lụy lụy ngực, một khắc chỉ vòng qua hắn cánh tay khoát lên hắn bên hông. Chính hắn nhất cái cánh tay bị nàng chậm, một khắc chỉ phủ ở nàng tinh tế mềm mại trên eo. Này đó hoàn hảo, có vật liệu may mặc cùng tóc cách, cảm giác còn ôn hòa điểm. Điểm chết người là bọn hắn lẫn nhau dây dưa lọa lồ cẳng chân. Nàng tinh tế cẳng chân thượng non mềm da thịt truyền tới trắng mịn xúc cảm, nhường hắn thân thể càng ngày càng nóng, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Sao là một cái tâm viên ý mã rất cao. Mà nữ hài nhi lúc này cũng mở thủy mênh mông ánh mắt, ôn nhu về phía hắn nhìn qua, cảm giác sao sao sắp bùng nổ. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng tỉnh, chạy nhanh đứng dậy, bay nhanh lủi tiến phòng tắm, dùng lạnh lẽo thủy giúp chính mình bình tĩnh. OCV by Love Dio, hết chương.